Canh bạc tình yêu canh bạc, chương 69, góc truyện audio.com. Người đàn ông đang ngồi dưới đất kia một mực tập trung chơi bài. Không có nghe thấy đối thoại ở cửa ra vào. Sau khi Dư Y ngơ ngác nhìn anh ta một lúc lâu thì mới đóng cửa lại lần nữa. Động tác rất nhẹ nhàng, vẫn không hề kinh động đến anh ta. Cô xoay người, rốt cuộc nhìn thấy Trần Chi Nghị. Vết thương trên mặt Trần Chi Nghị đã khỏi hẳn. Anh ta dường như gầy đi một chút, góc cạnh thể hiện thân hình cường tráng, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước, khóe môi nhếch lên cười thản nhiên, ánh mắt vẫn luôn dọi vào trên mặt Dư Y. Dư Y hỏi lại một lần nữa, rốt cuộc là anh muốn làm cái gì? Tại sao em lại hỏi như vậy? Trần Chi Nghị nhẹ giọng nói, tôi cũng không có nghĩ muốn cái gì, chỉ bất quá là anh rất nhớ cô mang dép lê đi ở phía trước. Thong dong tự tại ăn cà rem, anh thì đi theo phía sau cô, chỉ cần xa xa nhìn thấy cô cũng đã cảm thấy thỏa mãn. Anh nhớ cô ban đêm ở nhà trọ, vừa mở cửa phòng vừa nhìn sang bên cạnh, anh ở sát vách cô, quẹt thẻ phòng cùng lúc với cô, cùng vào nhà sau cô một bước, bảo hộ cô đến rạng sáng, luôn luôn thức dậy sớm hơn, sau khi nghe thấy tiếng động thì lập tức ra ngoài. Anh nhớ có đôi khi cô ngơ ngác ngồi ở bờ biển. Bóng dáng cô đơn, nhỏ bé và yếu ớt, anh rất muốn tiến lên ôm cô một chút, nhưng mà anh không dám. Hết lần này đến lần khác nói với bản thân mình chỉ nhìn từ xa xa là tốt rồi. Nhớ cô đã chăm sóc anh ở trong cabin du thuyền, rất lâu rồi không thấy cô dịu dàng kiên nhẫn như vậy. Anh hy vọng du thuyền vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Nhưng cuối cùng anh vẫn đánh mất cô, đôi mắt Trần Chi Nghị chợt ánh lên, cười nói, vào trong ngồi đi, Dư Y nhíu mày, không cần, tôi đi trước, cô muốn rời đi, vừa mới xoay người thì cánh tay bị căng chặt, Trần Chi Nghị kéo cô lại, đừng đi, Dư Y không rút tay ra được, giọng nói trong lúc rằng co được nâng lên một chút, rốt cuộc kinh động đến người ở bên trong, cánh cửa bỗng được mở ra. Có người ngạc nhiên sửng sốt, cảnh sát Trần, Dư Y ngẩn ra, lườm Trần Chi Nghị một cái rồi mới xoay về phía người ở bên trong cửa. Cười cười, mô thích, con trai của bà chủ sòng bài, bộ dáng vừa cao vừa mập, năm nay đã ngoài 30, bị chứng tự kỷ, không có nghề ngỗng gì cả, nhìn rất ngơ ngác ngây ngốc, luôn luôn không dám nói chuyện với người lạ. Lẽ ra anh ta đang ở Nhọ An đường, nhưng bây giờ anh ta lại xuất hiện ở chỗ này. Anh ta là con trai của Nhạc Bình An, anh ruột của Dư Y nhớ tới lần cuối cùng đi thăm cha. Cha đã cười khổ, kể lại chuyện quá khứ cho cô biết, Dư Y đã khóc đến điên cuồng. Không thể tin thì ra sự thật là như vậy, cha của cô cho tới bây giờ đều không có phản bội gia đình. Chẳng qua là cha cô từng có gia đình kia trước khi có gia đình này. Năm ấy Nhạc Bình An mới hơn 20, không có vâng theo đề nghị của gia đình đi theo con đường chính trị. Muốn tự mình dốc sức làm ở bên ngoài. Sau khi đi vào Nam, ông ta mướn một căn phòng, vừa tiếp tục học bổ túc vừa đi làm, dự định gây dựng sự nghiệp. Khi đó bà chủ Ngô Tuệ Nam cũng tựa như Nhạc Bình An. Kinh doanh một hàng ăn vặt ở gần đó, bộ dáng Ngô Tuệ Nam thật xinh đẹp, chịu khó làm việc, tuy là mồ côi nhưng tính cách lại vô cùng cởi mở. Nhạc Bình An thường xuyên ghé thăm, thời gian ăn cơm 10 phút dần dần biến thành nửa giờ. Lại từ nửa giờ biến thành một giờ, hai người đang ở độ tuổi mới biết yêu đã dần dần yêu nhau. Ngô Tuệ Nam lo việc nội trợ. Nhạc Bình An cố gắng lập nghiệp nuôi gia đình sống qua ngày. Nửa năm sau ông ta mang Ngô Tuệ Nam về nhà, dĩ nhiên là bị cả nhà cực lực phản đối dòng dõi quá thua kém không ai tiếp nhận. Nhạc Bình An lại khư khư cố chấp, sau khi trở về miền Nam liền đăng ký kết hôn với Ngô Tuệ Nam. Cuộc sống sau khi kết hôn coi như đầm ấm, nhưng mà hôn nhân không thể chỉ có xúc động, tình yêu không thể đem đến mọi thứ. Lúc đầu Nhạc Bình An yêu tính cách tùy tiện, hùng hùng hổ hổ của Ngô Tuệ Nam. Sau khi kết hôn thì loại tính cách này lại là phiền toái.